ăn hết giới giải trí. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Thanh Long bởi vì dấu răng trên cổ của Thẩm Chi Diễn lộ ra ngoài, thế nên kế hoạch công khai ban đầu của bọn họ bắt buộc phải làm trước. Sau khi thương lượng phương án, bọn họ quyết định dứt khoát công khai ở trong chương trình. Mọi người đều đã đoán ra được xảy ra chuyện gì, ồn ào nhường vị trí, mang theo nụ cười chúc phúc. Chỉ có Tần Ngộ muộn màng nhận ra, công bố cái gì, Tang Linh, trong sâu tình yêu thì có thể công bố cái gì. Tần Ngộ vô cùng kinh sợ, bọn họ muốn rút lui. Tang Linh, cuối cùng Tần Ngộ vẫn biết được xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi nói mà, sao hôm nay Thẩm Chi Diễn lại ra tay trắng trợn như thế, hóa ra là muốn công khai. Thẩm Chi Diễn, anh cảm thấy quyết định sai lầm nhất của anh đó chính là kéo Tần Ngộ thằng bạn đều cùng tham gia show tình yêu này. Nhưng cũng bởi vì lời chọc cười này của Tần Ngộ khiến cho không khí nghiêm túc ở đây thoải mái hơn. Thẩm Chi Diễn nắm lấy tay Khương Đào giơ lên, giống như mọi người thấy chúng tôi ở bên nhau rồi. Anh nói vô cùng đơn giản và cực kỳ tự nhiên, người bên cạnh không hề biết rằng anh đã âm thầm nhẩm trong lòng câu này nghìn lần rồi. Khương Đào quay đầu nhìn anh như cảm nhận thấy, đồng thời nhìn sang. Chấm, hai người nhìn nhau cùng cười. Hu hu hu, tôi viên mãn rồi. Không biết vì sao, nhìn thấy một cảnh này tôi lại hơi ngưỡng mộ, đột nhiên muốn yêu đương. Mẹ ơi, tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Tôi là Từ, hiện trường vụ án, mà theo đến đây, tốt quá, Khương Phi và Thẩm Thừa Tướng cuối cùng cũng ở bên nhau, Thanh Mai Trúc Mã cuối cùng cũng thành người nhà, chúc hai người mãi bền lâu. Bùi Hàn Dữ nhìn hai người họ trong lòng dường như có một tảng đá lớn rơi xuống. Anh cũng không biết vì sao, nhưng hình như thấy Khương Đào hạnh phúc chính là sứ mệnh của anh. Bên môi của anh lộ ra nụ cười mờ nhạt, là người vỗ tay đầu tiên. Ngay sau đó mấy người khác cũng vỗ tay theo. Mà ở trong tiếng vỗ tay này, hoa vàng bắn lên trên đầu Khương Đào và Thẩm Chi Diễn, bay là tả rơi trên đầu họ giống như một trận tuyết vàng. Điều này khiến cho Thẩm Chi Diễn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ trong giây lát. Trên núi Thương Lan đã từng xảy ra một trận tuyết vàng. Đó là khi kết giới ở núi Thương Lan bị phá, linh khí giữa đất trời cuồn cuộn cuối cùng hóa thành bông tuyết màu vàng lất phất rơi xuống. Lúc đó anh còn là Chí Diễn tiên tôn cao cao tại thượng, không hề cảm thấy có gì khác lạ đối với cuộc sống nghìn năm như một này. Nhưng ngay cả như vậy, lúc anh nhìn thấy trận tuyết ngoài dự đoán này, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận mà là thú vị. Giống như là một viên đá ném vào trong hồ nước phẳng lặng tạo ra những gợn sóng. Anh đứng ở trên đỉnh núi, thưởng thức cả nửa tiếng đồng hồ, mới đi xuống núi bắt kẻ đầu sỏ phá kết giới đi vào. Kết giới của núi Thương Lan không phải người nào cũng có thể phá được. Nhưng cho dù là ai, đối với anh mà nói cũng không có khác biệt gì. Anh thong thả xuống núi, tóm lấy hơi thở yếu ớt lúc có lúc không đó. Hóa ra chỉ là một tiểu thao thiết vừa mới thành hình. Lá gan còn to hơn so với sự ham ăn của nó. Nhưng mà khi anh đuổi theo hơi thở đó, lại đi mãi đến bên cạnh hồ kính, nhìn thấy cô đang tò mò đánh giá chính mình trong hồ. Đôi mắt trong sáng thuần khiết hoàn toàn không có vẻ tham lam độc ác của tộc thao thiết. Anh dừng lại, bỏ đôi tay đang định làm phép bắt cô xuống. Thôi được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thương Lan lớn như thế, nuôi một con thao thiết cũng không vấn đề gì. Cô nếu như không biết sống chết ăn cái gì không nên ăn, mấy tiền bối linh trí trong núi đó cũng sẽ dạy dỗ, cô cho tốt, lúc đó anh còn không biết được rằng, con thao thiết này có chí hướng còn cao hơn so với họ hàng của nó. Cô không hề nhắm đến mấy tiền bối đó, mục đích của cô lại là anh. Thẩm Chi Diễn tỉnh táo lại, Khương Đào ở trong hoa tuyết vàng ngẩng đầu lên, dùng miệng ngậm lấy hoa vàng đó, nhíu mày nhai nhai. Sao lại khó ăn như vậy? Anh khẽ cười, ai có thể ngờ được rằng, anh còn thực sự bị cô ăn thật, tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị bánh kem chúc mừng bọn họ. Khương Đào lập tức vứt bỏ hoa vàng khó ăn đó, chạy đến trước bánh kem. Bánh kem lớn 3 tầng được phủ lớp kem vừa mềm vừa ngọt, trên mặt còn rải hoa quả và sô-cô-la. Là vị mà Khương Đào thích nhất, Khương Đào đắm chìm trong bánh kem, đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thẩm Chi Diễn. Thẩm Chi Diễn hít một hơi, có thể dự đoán được những ngày sau này của anh chính là ngày ngày ghen tị với các loại đồ ăn. Lúc này, những người khác cũng vây lại xung quanh, Tần Ngộ đụng Thẩm Chi Diễn một cái. Cậu được đấy, tay chân nhanh nhẹn, Thẩm Chi Diễn, hâm mộ à, Tần Ngộ, tôi có gì phải hâm mộ, tôi nói cậu này, có bạn gái thì giỏi lắm à. Thẩm Chi Diễn, đúng vậy, Tần Ngộ nhìn nụ cười hạnh phúc không thể giấu được trên mặt anh, hậm hực nói. Thôi bỏ đi, nể mặt hôm nay cậu công khai, tạm thời tha cho cậu. Thẩm Diễn đấm anh ta một cái, cảm ơn, Tần Ngộ lẩm bẩm, cho dù thế nào, cậu và Khương Khương cũng phải hạnh phúc đó. Thẩm Chi Diễn gật đầu, nhất định, nhân duyên hai đời, anh sẽ không buông tay cô ra lần nữa. Các khách mời khác và nhân viên cũng lần lượt chúc mừng cho bọn họ. Kiều Thi Thi vô cùng bùi ngùi trong lòng, lúc đầu dùng Khương Khương thu hút Thẩm Chi Diễn tham gia chương trình, dường như mới chỉ như ngày hôm qua. Lúc đó cô chỉ là cảm thấy, giữa hai người đó chắc chắn có gì đó không đơn giản. Nhưng cô không ngờ đến rằng, hai người họ là thực sự thành đôi trong sâu tình yêu của mình. Hơn nữa, còn là đôi đầu tiên công khai, quả thật không thể tin được. Sau khi cùng bạn bè chia sẻ niềm vui, hai người Khương Đào và Thẩm Chi Diễn còn phải đối mặt với các phóng viên vội vàng chạy đến từ bốn phương tám hướng. Bọn họ tổ chức một buổi họp báo đơn giản tại đây cũng coi như thỏa mãn sự quan tâm và tò mò của công chúng. Lúc này cộng đồng mạng trên Weibo còn đang mắng chửi các paparazzi, chuyện lớn như vậy lại không phát hiện ra, bọn họ đang làm cái gì vậy? Nhưng mọi người không biết được rằng các paparazzi cũng vô cùng buồn khổ. Lúc đầu bọn họ cũng không phải là không chụp được ảnh Khương Đào và Thẩm Chi Diễn cùng nhau ra ngoài ăn. Nhưng lại bị tát vào mặt, đợi đến lúc bọn họ định đập nồi dìm thuyền, chuẩn bị chụp tư liệu lớn để rửa sạch sự sỉ nhục. Khương Đào và Thẩm Chi Diễn đã nhanh như chớp thông báo chính thức rồi. Bọn họ có thể làm thế nào? Hiện tại bọn họ vừa phải chịu đựng tiếng chửi mắng của cư dân mạng, vừa đau khổ chạy đến phỏng vấn hai người đã hại bọn họ rơi vào tình cảnh này. Chỉ là cũng không phải ai cũng có thể đi vào phỏng vấn. Đỗ Sùng và Đồng Đồng đã canh ở bên ngoài, xác định đều là người có quan hệ thân thiết, sẽ không đưa ra các câu hỏi linh tinh thì mới cho vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai paparazzi của Nhật Báo quả quyết vừa thấy tình hình như vậy, lập tức biết được bọn họ không có suất. Suy cho cùng Nhật Báo của bọn họ cũng nổi tiếng là vừa hay thổi phồng vừa giật gân, thích nhất là hỏi mấy cái vấn đề khiến cho người bị phỏng vấn không biết trả lời sao. Họp báo nghiêm túc kiểu này, căn bản sẽ không mời bọn họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn họ vừa đưa ra thẻ phóng viên của mình, đã bị Đỗ Sùng lịch sự mời đi. Nhưng đối mặt với thông tin hot như vậy, hai người sao nỡ buông tay. May mà họp báo lần này tổ chức ở trong công viên giải trí. Đám người Đỗ Sùng chặn ở cửa chính, nhưng công viên giải trí lớn như vậy, chắc chắn có cách để lẻn vào trong. Chính vào lúc hai paparazzi đang cố gắng vượt qua bức tường. Trong quảng trường của công viên giải trí, một cuộc họp báo nhìn như đơn giản được diễn ra. Hai nhân vật chính của buổi họp báo, một là Thẩm Chi Diễn ở trên đỉnh cao từ khi gia nhập chưa từng dính scandal nào, một người là Khương Đào sao mới nổi từ trong các scandal xấu nhanh chóng phản công hot lên. Sự kết hợp này đủ khiến cho Weibo dậy sóng, nhưng so sánh với phần lớn người đột nhiên bị đánh úp thì một bộ phận nhỏ các phóng viên có quan hệ thân thiết với bên công ty của Thẩm Chi Diễn thì đã được Đỗ Sùng thông tin cho biết vài tin tức. Một vài người nhanh nhạy cũng có thể đoán ra được từ trong những hành động trước đây của bên công ty Thẩm Chi Diễn. Chỉ là cho dù bọn họ có nghĩ như thế nào, lúc tận mắt nhìn thấy hai người họ đứng cạnh nhau, thì vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa khung cảnh cuộc họp báo này là phát trực tiếp. Mọi người điên cuồng kéo vào trang phát sóng trực tiếp web đã nhanh chóng chuẩn bị hai máy chủ dự phòng, mới có thể miễn cưỡng không xảy ra sự cố. Nhưng cho dù như vậy, tiếp sau đó số lượng người vào xem ngày càng đông. Bên trang web và tổ chương trình vừa vui mừng vừa lo lắng. Một phóng viên giơ tay, xin hỏi hai người ở bên nhau lúc nào? Thẩm Chi Diễn chậm rãi mỉm cười. Sau khi tập trước của show của kết thúc, hai người đối với tương lai của cả hai có kế hoạch gì không? Các câu hỏi của ký giả đều phù hợp quy củ, câu trả lời của Thẩm Chi Diễn cũng bình thường, không xảy ra sai sót gì. Nhưng khán giả muốn hóng drama thì không thỏa mãn, chuyện chấn động như vậy, sao các người có thể hỏi ra vấn đề nhàm chán như vậy? Không thể hỏi ra cái gì đó thú vị hoặc vấn đề hot hơn được sao? Đúng vậy, đừng chỉ hỏi anh Thẩm, anh ấy ở trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi nên đã luyện được kỹ năng ứng phó với phóng viên, có thể hỏi ra cái gì thì phải hỏi Khương Khương. Tôi sốt ruột sắp chết rồi, hận không thể xông vào màn hình cướp lấy mic hỏi giúp bọn họ. Chắc là nhận thấy được sự tức giận của cộng đồng mạng, các phóng viên cuối cùng cũng thay đổi hỏi vấn đề riêng tư. Khương Khương thích anh Thẩm từ khi nào? Khương Đào vốn cho rằng bản thân mình đến chỉ để làm cảnh thôi, trong tay còn cầm hộp sô-cô-la ăn. Đột nhiên bị hỏi đến, sững sờ một lúc mới nói. Từ khi tôi biết cái thịt đó có thể cùng ăn với người mình yêu. Khụ khụ khụ, Thẩm Chi Diễn chút nữa thì bị sặc chết. Ha ha ha, quả nhiên là phỏng vấn Khương Khương so với anh Thẩm thú vị hơn nhiều. Mau mau, tiếp tục, phóng viên này chưa từng yêu đương, rõ ràng còn chưa phản ứng lại kiểu thịt đó là cái gì, không lập tức truy hỏi luôn. Lại có một phóng viên khác vội giơ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khương nếu như để cho cô bày tỏ tình yêu với anh Thẩm, cô sẽ biểu đạt như thế nào? Khương Đào nhìn vào mắt Thẩm Chi Diễn, lại nhìn vào một nửa sô-cô-la trong tay mình. Sau đó vô cùng luyến tiếc bẻ miếng sô-cô-la bằng ngón tay út nhét vào trong miệng của Thẩm Chi Diễn. Sô-cô-la thơm mềm vừa chui vào trong miệng Thẩm Chi Diễn thì lập tức hòa tan. Vị ngọt này lan khắp đầu lưỡi chui vào trong bụng rồi lại lan ra tứ chi cuối cùng chui vào tim anh. Anh nhìn Khương Đào, khẽ cười. Ừm, anh cảm nhận được. Ha ha ha, đẩy thuyền được rồi, cô ấy yêu anh ấy. Hu hu hu, tôi cũng cảm nhận được. Ngọt ngào quá, hiện trường dường như đột nhiên chìm trong bong bóng ngọt ngào của sô-cô-la. Tất cả các phóng viên đều cảm nhận được thức ăn cho chó ném vào mặt họ. Đồng Đồng người dẫn chương trình tạm thời hỏi. Hai bạn phóng viên còn muốn hỏi gì không? Chính vào lúc này, hai phóng viên của Nhật Báo quả quyết trèo tường lẻn vào trong công viên giải trí, lén lút chui vào trong nhóm phóng viên. Nghe thấy câu hỏi của Đồng Đồng, hai người vui vẻ vội vàng giơ tay. Không đợi Đồng Đồng ra hiệu, đã vội vàng hỏi. Khương Khương, dấu răng trên cổ của Thẩm Chi Diễn là cô cắn à, hai người có phải đã xảy ra quan hệ thân mật không? Mãi không công khai quan hệ của hai người, có phải là đang lừa gạt khán giả không? Câu hỏi bọn họ vừa đưa ra, hiện trường đột nhiên xôn xao lên, tất cả mọi người đều nhìn hai người họ. Mà Đỗ Sùng vội vã chạy đến âm thầm kêu lên một tiếng. Chết tiệt, bởi vì sự việc xảy ra quá đột nhiên, bọn họ đối với việc xử lý vấn đề nhạy cảm này không giải quyết được ổn thỏa, thêm nữa trong lời nói của hai người này hướng đến ý xấu, lại đặc biệt hỏi Khương Đào, rất dễ xảy ra một loạt các vấn đề. Không ngờ rằng Khương Đào lại rất thản nhiên gật đầu, là tôi, đối phương vui mừng, tiếp tục mập mờ truy hỏi, nếu đã cắn ra dấu răng mạnh mẽ như vậy, xem ra cô rất hài lòng với biểu hiện của anh Thẩm nhỉ. Thẩm Chi Diễn không vui nhíu mày, anh đang định cắt đứt câu hỏi. Khương Đào lại nghi ngờ hỏi, biểu hiện gì, paparazzi đó cười lạnh trong lòng, lúc này còn giả vờ ngây thơ, xem tôi xé mặt nạ của cô xuống. Cô đừng giả vờ, đương nhiên là biểu hiện trên giường. Khương Đào, giường, không phải tôi ở trước cửa nhà tôi cắn, tất cả mọi người, .. Thẩm Chi Diễn cam chịu dây thái dương, toang rồi, càng tô càng đen, paparazzi càng vui vẻ, giọng nói biến điệu, cô có thể miêu tả một chút tình cảnh lúc đó không? Thấy anh ta càng hỏi càng quá đáng, Thẩm Chi Diễn đen mặt nói. Đủ rồi, mà Khương Đào lại nói. Có thể, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Khương Đào. Đến cả khán giả trước màn hình cũng không dám comment, nín thở chờ đợi câu trả lời của Khương Đào. Khương Đào nghĩ một chút, nói. Lúc mọi người cùng người mình thích ở bên nhau, không phải sẽ xăm tên của đối phương lên người mình sao? Tôi làm như này cũng không khác mấy phải không? Tất cả mọi người, Khương Khương, cái này khác rất lớn, xăm người là xăm một lần là xong, cô cũng không thể cách mấy ngày lại cắn anh Thẩm chứ. Khụ khụ khụ, chỉ có tôi cảm thấy điều này rất ngọt ngào sao? Có phải tôi không cứu nổi rồi không? Mất nửa ngày, hóa ra chỉ là đánh dấu chủ quyền với bạn trai, không ngờ rằng Khương Khương lại có dục vọng độc chiếm mạnh như vậy. Hu hu hu, tôi lại đẩy thuyền được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paparazzi lại không tin, sao có thể thế được. Sau đó anh ta cảm nhận được có một loại áp lực vô cùng mạnh mẽ từ trên người Khương Đào truyền đến, anh ta giống như con cá bị mắc cạn, trong cái loại áp lực này căn bản không cách nào hít thở được, mồ hôi to như hạt đậu từ trên đầu lăn xuống, không cách nào phản kháng bị Đỗ Sùng và vệ sĩ mang đi. Lúc này Khương Đào mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Thẩm Chi Diễn. Cô không phải là trẻ con không hiểu chuyện gì. Thẩm Chi Diễn nhìn thấy biểu cảm gian xảo đó của cô, vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ. Trong loại chuyện này thì lại lanh lợi như vậy, chuyện nên hiểu thì lại không hiểu, ngày ngày cho anh những tra tấn ngọt ngào vậy. Cách chương.